Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, Hư Hoàng Thiên Tôn Đạo Đức. Huy hoàng quang mang cùng kinh khủng gào thét trên thế gian xen lẫn. La Thiên bên trong, tiếng khóc âm cùng bi thương chu lên liên tiếp, cho đến Hư Hoàng Thiên Tôn hàng lâm sau đó, kinh khủng bị ngăn chặn. Chúng sinh cũng đình chỉ khóc lóc đau khổ. Tử Nguyên đạo nhân lực lượng đã thiêu đốt một nửa. Hắn biết mình khoảng cách tịch diệt không xa, mà động thiên các tiên nhân vì hắn cầu nguyện, đồng thời nếm thử chia cắt chính mình lực lượng vì hắn kéo dài mạng sống. Nhưng mà chí chân chi biến, cuối cùng cùng thế gian không hợp nhau, chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Hư Hoàng Thiên Tôn thế mà hàng lâm. Cựu Nhật Thiên Tôn nhập Tân Nhật đương thế, tất nhiên sẽ đối đương thế Thiên Tôn sinh ra ảnh hưởng cùng gút mắc. Nhưng mà Hư Hoàng Thiên Tôn lúc này buông ra cố kỵ. Hắn xòe bàn tay ra, một cái kim bạch đan sen ngọc giản từ hư thiên ngưng tụ, lập tức rơi vào Tử Nguyên đạo nhân mi tâm, như là phong trấn phù lục. Ngọc giản rơi vào mi tâm, dung nhập biến mất. Mà Tử Nguyên đạo nhân sụp đổ, cũng vào lúc này bị kết thúc. Rầm rầm kim bạch đan sen thẻ tre chậm rãi mở ra. Sau đó như là cỗ sao trổi tiến nhanh vũ thế, hướng về trụ quang, chí chân bọn họ sụp đổ bị ngăn cản, mà thế gian kinh khủng đều cũng bị trấn thu. Thái Bình Thiên Tôn còn sót lại hậu hoạn, kết quả là cuối cùng còn cần Thiên Tôn xuất thủ mới có thể triệt để bãi bình. Không phải, những này kinh khủng hóa thân mặc dù nhất thời bị đông đảo chí chân, đại thánh bọn họ khu trục, nhưng đến cuối cùng, bọn chúng dựa vào tiềm ẩn tại nhân tâm chỗ sâu e ngại cùng chấn sợ. Coi đây là chất dinh dưỡng, chậm rãi tiềm ẩn tại không muốn người biết chỗ tối, sinh trưởng lớn mạnh, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành so với 10 khổ còn muốn tồn tại đáng sợ. Không vọng chương, học đạo chi sĩ, lấy thanh tịnh vi bản, trường trai miễu tư, khiếu vịnh thái vô, đổ chư tà đạo, như đổ cừu nhân, viễn chư ái dục, như tránh thôi huế, trừ khổ não căn, đoạn thân ái duyên, minh minh chọc hải, tự đắc tịnh giới, như bạch liên hoa, sinh nước bùn bên trong, cao vút xuất thủy, không nhận ô nhiễm. Ngũ tạc thanh di, tam điền hoa tố, thái huyền chân nhân, tự giữ tử lân, hư hoàng thiên tôn diễn hóa vô thượng thiên tôn thuật, thế giới sợ hãi dần dần tiêu vong, mà trước đó rất nhiều lâm vào kinh khủng mê chướng người tu hành. Khi nghe thấy mịt mờ thiên âm sau đó, lại gặp kim bạch thần giản hoành thiên mà đi, trong mắt tà chướng tẫn đi, lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. Một giấc mộng dài, chớp mắt nhân gian lấy đổi. Đa tạ Thiên Tôn, Tử Nguyên đạo nhân hướng Hư Hoàng Thiên Tôn hành lễ, mà còn lại đông đảo chí chân bên trong người sống sót. Khi lấy được trợ giúp sau đó, cũng là cực kỳ cảm kích. Thế nào chớ đừng nói chi là còn thừa thiên tiên bọn họ. Ngay tại lúc chư tiên sắp mở miệng hạ bái lúc, lại đồng thời tại tâm ngọn nguồn vang lên Hư Hoàng Thiên Tôn thanh âm. Đừng suy nghĩ ta tên, đừng suy nghĩ ta tên. Hư Hoàng Thiên Tôn như vậy ngôn pháp, lập tức để cho đông đảo tiên nhân trong nháy mắt kịp phản ứng. Thế là có người liền gọi thẳng khấu tạ Thiên Tôn, cho tới là vị nào Thiên Tôn, từ nơi sâu xa vạn tượng tự nhiên biết rõ, lại chính là không thể nói rõ ràng. Nếu không cùng tân thế sinh ra gút mắc, liền lại muốn cho Hư Hoàng Thiên Tôn buồn rầu một hồi. Nói thật, Thái Bình chi biến, huyền náo quá lớn, nếu không phải đông đảo chí chân hiển hóa, loại Hư Hoàng Thiên Tôn bố trí, hắn cũng sẽ không quản đương thế chúng sinh chết sống. Cuối cùng hắn thời đại cũng sớm đã quá khứ. Bây giờ tình huống Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn cùng Thái Ninh Quảng Pháp Thiên Tôn nên gánh vác lên loại nhiệm vụ này. nhưng mà trước đó tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt khoe khoang khoác lác, đã nói ra muốn tới cứu thế, mà lại Thái Ất Thiên Tôn từ lâu diễn hóa vô thượng ánh sáng tản ngàn vạn đại thế. Hư Hoàng Thiên Tôn nói cho cùng, kỳ thật như vậy đi tới, chỉ là xử lý một chút những cái kia khó mà cho rơi đài đổ vật, xem như quét dọn chiến trường người. Thái Ất Thiên Tôn bất vì thế nhân biết, mà Hư Hoàng Thiên Tôn lại không dám là thế nhân biết. Cho nên thế nhân chỉ biết Thiên Tôn cứu thế, nhưng đến tột cùng là vị nào, lại không người hiểu rồi. Tử Nguyên, Phong Vô Thân đã thu hồi, có thể có dị thương. Bẩm báo Thiên Tôn, không có dị thương. Thiện, ngươi lần này xuất lực, cứu đại thế rất nhiều chúng sinh, được có ngập trời thiện quả. Ta lại giúp ngươi dâng tấu chương Nguyên Thủy, cho ngươi một phen thần dị biến hóa. Tử Nguyên đạo nhân hơi sững sờ, mà Hư Hoàng Thiên Tôn liền nói, có biết Phật Tổ a? Hắn giờ này khắc này, xứng nhận được đông đảo Thiên Tôn lời mời, đi tới hồng hoang thế giới. Ngươi nếu như có ý tháo động Thiên Chủ nhân chi vị, tiến đến hồng hoang, có thể tranh một lần Thiên Tôn vị, chính là không thành, cũng lui một bước, có thể hóa thành cùng loại Phật Tổ trạng thái, chính là thế giới vị thứ hai không nhận trói buộc trí chân cảnh. Tử Ngôn đạo nhân nghe nói đầu tiên là đại hỉ, sau đó nhưng lại ngu ngơ, cuối cùng nhưng là thở thật dài một tiếng. Thiên Tôn thứ tội, Tử Nguyên sợ không thể như Thiên Tôn mong muốn. Quả thực là, động Thiên Chủ nhân nếu như rời đi, sơn chúng vô chủ, cái này động Thiên bất quá vài vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ từ thiên giới rơi xuống. Đến lúc đó, động Thiên vô tận chúng sinh, nếu không có ta phù hộ, lại nên đi nơi nào? Hư Hoàng Thiên Tôn nhưng là khuyên nhủ nói, thế gian gông xiềng, chẳng lẽ chính mình cho mình mặc lên? Ngươi cần phải biết, cơ hội chỉ có thế này một lần, ta chủ công đức định phân, ngươi coi có lúc này. Tử Nguyên đạo nhân gật đầu, ý ta đã quyết, đa tạ Thiên Tôn hảo ý. Ai? Hư Hoàng Thiên Tôn thở dài. Tử Nguyên đạo nhân nhưng là nói, bây giờ động Thiên vỡ vụn, 36 thiên không còn tồn tại, ta dựa vào pháp lực cao cường, miễn cưỡng sống tạm đến Thiên Tôn hàng thế, mà còn lại trí chân bên trong, có ngủ say quá lâu người, nơi này lần khôi phục không hoàn toàn, dĩ nhiên vẫn lạc, trí chân băng, La Thiên nổi đương ra khe, một mảnh động Thiên đều là rơi, ta nếu lại cách, vứt bỏ đông đảo chúng sinh ở đây, quả thực là không đành lòng. Trước đó Thái Bình đại nạn, ta phù hộ chúng sinh, chúng sinh sao lại không phải đang giúp đỡ tại ta? Hư Hoàng Thiên Tôn nhìn xem hắn, đến rất nhiều thời điểm, vừa rồi gật đầu, lại là như thoải mái cười nói, đại thiện, ngươi xác thực chưa từng cải biến, ngược lại là ta, đã qua đời lúc này quá xa. Thôi được, cũng được, ta liền cuối cùng tặng ngươi một trận tạo hóa. Hư Hoàng Thiên Tôn đưa tay, giữa thiên địa công đức hiển hóa thành âm dương nhị tướng. Bên trái âm cùng nhau đen nhánh u ám, đại biểu mọi thứ tội sự nghiệt pháp. Phía bên phải dương cùng nhau quang minh phổ chiếu, biểu tượng mọi thứ đại công thánh đức, thi ngôn vô tội chương. Hư Hoàng Thiên Tôn phất tay, âm dương nhị tướng, công đức tội nghiệt xem bên trong, Tử Nguyên chân nhân công đức cùng nhau quang minh huy hoàng, mà tội nghiệt cùng nhau đương thế chỗ nghỉ tạm tại bị áp chế trạng thái, nhưng mà có thể đi đến trí chân, trên tay lại thế nào khả năng không có từng dính máu tươi. Chúng sinh thuộc về công đức phán định chi nhất, lại chiếm so cực nặng, nhưng còn lại rất nhiều chuyện đồng dạng tại công đức tội nghiệt nhị tướng bên trong. Nhưng lúc này Hư Hoàng Thiên Tôn diễn pháp, thi ngôn vô tội, cái gì người bố thí công đức nặng nhất, lấy ta ngôn thi người công đức nặng nhất, xử thế vật gì là bảo, vô tội tại thân là vì trí bảo. Hôm nay Hư Hoàng tặng vô tội thân cho Tử Nguyên, nhìn ngươi sơ tâm không quên, vĩnh thế là thiện. Hư Hoàng Thiên Tôn nói xong, thân ảnh biến mất, mà Tử Nguyên đạo nhân tội nghiệt cùng nhau tại thời khắc này biến thành lỗ hổng. Quá khứ thu hoạch mọi thứ tội nghiệt, thân phụ các loại oán thù, vào lúc này một cái chớp mắt, tất cả đều tan thành mây khói. Trái phải rõ ràng, đại công đại thái, sóng lớn ngàn trượng, không kịp cam lâm một thước. Chỉ vì ngàn trượng sóng lớn ở tại Thương Hải, một thước cam lâm rơi vào hoang nguyên, ngàn trượng lãng quyển, thương tới vô số, cam lâm hóa đất, nhuận lên một mầm, cứu một người công, có thể chống đỡ 10 sát chi tội, huống chi lấy thân hóa đạo, bảo hộ vạn vạn sinh linh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ